Vũ thần chúa tể, chương 3302, ngao cỏ tranh nhau. Gocchuyenaudio.com. Lưu Hỏa Bảo xem như hư không triều tịch hải thế lực. Tại Đông Quang Thành tự nhiên có chỗ ở, mà không cần giống như Tần Trần bọn họ một dạng ở tại trong tửu lâu. Mà chỗ ở tác dụng, chủ yếu là dùng đến Lưu Hỏa Bảo tại hư không triều tịch hải ở bên trong lấy được một ít bảo vật sau. Thủ tiêu tang vật sử dụng. Vì vậy tại đây chỗ ở trong cũng không có thiếu nhân viên làm việc. Xây cất hết sức phồn hoa. Người này thân là Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ. Đấu giá được như vậy vật, tất nhiên sẽ trước tiên trở lại chỗ ở trong. Bất quá Tần Trần phòng chừng, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục ở lâu. Cho nên liền yên lặng chờ đợi thích hợp cơ hội. Tần Trần cũng không còn nghĩ đến. Này nhất chờ chính là mấy ngày. Trong lúc, Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ luôn luôn đợi tại chỗ ở trong. Chưa từng rời đi, mà Tần Trần cũng mơ hồ cảm thụ được cửu vĩ tiên hồ khí tức. Sở dĩ cũng không lo lắng sẽ cùng ném. Cũng không lo lắng sẽ bị Lưu Hỏa Bảo cao thủ phát hiện. Tần Trần âm thầm phỏng đoán, thiếu bảo chủ sở dĩ sẽ lưu tại chỗ ở trong. Có lẽ là bởi vì muốn thu phục cửu vĩ tiên hồ duyên cớ. Hắn suy đoán một điểm không sai. Lúc này, chỗ ở một gian xa hoa trong phòng. Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ mặt tức giận nhìn chằm chằm trước mắt màu đen hộp ngọc. Thủ quyết bày phía dưới. Màu đen trong hộp ngọc lập tức hiện ra một đầu cửu vĩ tiên hồ thân ảnh. Mà hỏa lão, liền luôn luôn thủ hộ tại thiếu bảo chủ bên cạnh. Chưa bao giờ từng rời đi. Đáng hận a, Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ cũng không biết nổi điên làm gì. Lúc này tức đến oa oa kêu lớn. Hướng về phía cửu vĩ tiên hồ quát ầm lên. Còn không mau hiển lộ ra hình người. Đừng giả vờ ngây ngốc, bổn công tử cũng không biết ngươi thần trí không thấp. Ngươi khẳng định có thể nghe hiểu bổn công tử nói. Bị phong ấn ở màu đen trong hộp ngọc cửu vĩ tiên hồ chỉ là lay động cửu vĩ. Hóa thành khí linh tĩnh tĩnh huyền phù tại trên hộp ngọc. Cũng không gọi cũng không náo. Chỉ là tại Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ thất thần ở giữa. Trong ánh mắt nở rộ từng đạo quang mang. Phải nhanh nhập vào thanh niên kia công tử trong đầu. Bất quá tình cảnh như vậy đối phương dường như đã sớm không gì sánh được quen thuộc. Thủ hộ tại một phương hỏa lão nhanh chóng xuất thủ. Ẩn chứa hỏa diễm trong tay đem cái này vô hình ba động cho trong nháy mắt oanh bạo ra. Hừ, tính cách cũng không phải nghĩ. Tốt bổn công tử chỉ thích như ngươi vậy. Ngươi đã luôn luôn không chịu thần phục bổn công tử. Vậy đừng trách bổn công tử vô tình. Ngươi cho rằng luôn luôn trốn ở này phá trong hộp ngọc liền bình yên vô sự sao? Chờ bổn công tử trở lại Lưu Hỏa Bảo. Lợi dụng Lưu Hỏa Bảo cửu thiên huyền hỏa đại trận mỗi ngày tế luyện ngươi. Nhìn ngươi còn bất mãn đủ bổn công tử tâm nguyện. Hỏa lão, đi, chúng ta hồi Lưu Hỏa Bảo. Đứng ở bên cạnh hỏa lão nghe vậy. Lộ ra ý mừng, nói. Thiếu bảo chủ, phải về sao? Không sai, ta đã nếm thử. Muốn luyện hóa này khí linh. Không tiêu hao cái thời gian mấy tháng. Có lẽ cực khó làm đến. Bất quá chúng ta đi ra thời gian đã quá dài. Thời gian mấy tháng ta sợ sẽ có chuyện xấu. Chỉ có thể về trước đi. Đợi đến Lưu Hỏa Bảo giữa. Lợi dụng cửu thiên huyền hỏa đại trận. Bổn công tử cũng không tin không cách nào đem nho nhỏ này khí linh cho tế luyện. Đưa nó trở thành bổn công tử nô tì. Đến thời điểm. Bổn công tử không phải là muốn hung hăng giày vò nàng một phen không nhưng. Vâng, thiếu bảo chủ, ta lập tức đi an bài. Hỏa lão đại hỉ, nhớ kỹ, chuyện này, trước đừng làm cho cha ta biết. Cùng bổn công tử trở lại Lưu Hỏa Bảo. Đem luyện hóa, đùa giỡn sau, người nữa cho biết phụ thân. Bằng không nói, hừ, bổn công tử liền đùa không được trực tiếp. Này thiếu bảo chủ một tiếng hừ lạnh, trên tay pháp quyết hơi biến hóa, Ta đây màu đen trong hộp ngọc truyền đến cấm chế lực. Đem cửu vĩ tiên hồ trong nháy mắt thu nhận đi vào. Sau nửa canh giờ, Lưu Hỏa Bảo Hỏa lão đã chuẩn bị cho tốt hết thảy mọi thứ. Đồng thời gọi tới hai cái chú thủ tại chỗ này hộ vệ. Đoàn người ngụy trang một phen sau, theo Lưu Hỏa Bảo cửa sau lặng yên rời khỏi. Đi Đông Quang thành cửa thành đi tới. Tại không xa xa trong tửu lâu, chính ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần Tần Trần đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt nổ bắn ra nhất đạo hàn mang. Bọn họ cuối cùng trở về sao? Lưu Hỏa Bảo người nếu là không đi nữa nói. Tần Trần thậm chí đều đã chuẩn bị cho tốt trong bí mật mạnh mẽ xông tới này Lưu Hỏa Bảo. Hắn cũng không thể đợi đến này khí linh bị Lưu Hỏa Bảo người thu phục sau khi luyện hóa lại đi giải cứu. Lời như vậy, khí linh sinh tử đem hoàn toàn trưởng khống tại Lưu Hỏa Bảo nhân thủ giữa. Còn không biết sẽ tao ngộ đến bao nhiêu mãnh liệt kết quả. Cũng may đối phương sẽ phải rời khỏi. Tần Trần thân hình khẽ động, lặng yên theo mà lên. Liền thấy Lưu Hỏa Bảo người ngụy trang được không có chút nào vết tích. Trở thành một cái bình thường đội buôn nhỏ. Rời khỏi Đông Quang thành cửa thành. Nếu như không phải Tần Trần có thể cảm giác được cửu vĩ tiên hồ khí linh chỗ nói. Nói không chính xác đã bị đối phương cho trong bí mật chạy trốn. Tần Trần cũng không gấp gáp. Lặng yên đi theo ở sau lưng đối phương. Thậm chí xa xa treo. Ngược lại hắn có thể cảm nhận được cửu vĩ tiên hồ khí tức. Không bao lâu, Tần Trần liền thấy này Lưu Hỏa Bảo người tới Đông Quang thành bên ngoài bến tàu. Sau đó ngồi lên một chiếc phi chu tiến vào hư không triều tịch hải trong. Tần Trần lặng yên theo sau. Còn không có tiến vào hư không triều tịch hải. Đột nhiên khóe mắt liếc về một đạo thân ảnh. Cước bộ chợt dừng lại. Đây nhất đạo thân hình gầy yếu bóng người. Tại Lưu Hỏa Bảo người rời khỏi bến tàu sau. Người này theo bến tàu một cái góc lặng yên xuất hiện. Băng lãnh nhìn chằm chằm Lưu Hỏa Bảo rời đi phi chu. Khóe miệng phác họa một chút lạnh lẽo nụ cười. Là quỷ trận thánh chủ. Người này tuy là ẩn giấu ở thân hình. Thế nhưng Tần Trần nhưng theo đối phương trên thân cảm thụ được một chút hơi thở thân quen. Đúng là đó cùng Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ tranh đoạt qua cửu vĩ tiên hồ quỷ trận thánh chủ. Này quỷ trận thánh chủ cũng không biết lúc nào ẩn giấu tại chỗ này. Cư nhiên cũng nhìn chằm chằm Lưu Hỏa Bảo người. Quỷ trận thánh chủ đợi đến Lưu Hỏa Bảo người rời đi sau một lát. Lặng yên mắt nhìn bốn phía. Tần Trần lập tức cúi đầu. Làm bộ là ở trên bến cảng chờ ngồi phi chu võ giả bình thường. Quỷ trận thánh chủ ánh mắt quét một chút, không có phát hiện dị thường sau. Thân hình thoát một cái, âm thầm lặng lẽ tiến vào hư không triều tịch hài. Hướng Lưu Hỏa Bảo phương hướng rời đi lặng yên theo dõi đi. Tần Trần đứng tại chỗ, khí sắc âm tình bất định, một hồi lâu mới thấp giọng nói. Nghĩ không ra này quỷ trận thánh chủ cũng nhìn chằm chằm vào Lưu Hỏa Bảo người. Nói như vậy. Người này cũng là muốn cướp đoạt Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ trên thân đồ đạc. Cũng vậy, người này tại phòng đấu giá phía trên thời điểm, bị Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ như vậy lăng nhục. Nếu hắn rõ là theo Nam Thiên giới giết ra đến tàn nhẫn. Nhân vật như vậy, làm sao có thể chịu được như thế sỉ nhục. Tần Trần trong lòng dùng mình, hoàn hảo chính mình khá là cẩn thận. Không có trước tiên theo dõi đi. Bằng không nói nhất định bị quỷ trận thánh chủ cho để mắt tới. Đến thời điểm cùng tự mình ra tay đối phó Lưu Hỏa Bảo người. Làm không tốt sẽ để cho này quỷ trận thánh kiếm cái tiện nghi. Nghĩ tới đây, Tần Trần nhịn được chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá quỷ trận thánh chủ cư nhiên cũng để mắt tới Lưu Hỏa Bảo người. Thật ra khiến Tần Trần trong lòng sinh ra một cái ý niệm. Không bằng chính mình liền làm ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ngư ông. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong lòng cũng không lo lắng như vậy. Cùng quỷ trận thánh chủ rời khỏi một lát sau.